FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, quyết chiến thời điểm. 3. Một quyền này tốc độ hoàn toàn siêu việt vận tốc âm thanh. Đánh ra thời gian thế mà không có chút nào âm thanh. Quyền ảnh tại ở gần Aetherius phía sau lưng một nháy mắt. Trong nháy mắt phân tán thành trên trăm đạo quyền ảnh. Hướng về nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao phủ đi qua. Avalon, Avalon, theo Aetherius quát lạnh một tiếng. Trong tay nàng thất thải quang đoàn lập tức chia ra thành vô số khối. Đưa nàng trùng điệp bao vây lại. Phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng thải sắc tơ lụa áo cưới. Keng, một tiếng vang thật lớn. Sen khô nắm đấm đánh vào tầng này nhìn như khinh bạc áo cưới bên trên. Lại phảng phất như gặp phải lạch trời. Thế mà không được tiến thêm. Lại là Avalon. Chấm ngoặc kép. Cảm thụ được từ trên nắm tay truyền đến cực lớn lực phản chấn. Sen khô lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Hiển nhiên không ngờ rằng Aetherius trong tay thế mà còn cầm dạng này một lá bài tẩy. Avalon. Rời xa trần thế lý tưởng chi hương. Liền ngũ đại ma pháp đều không thể can thiệp phòng ngự tuyệt đối. Sen khô chỉ biết là bản thân phiền phức lớn rồi. Một bên quan chiến Sakura trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Aetherius nắm giữ Avalon. Liền đã để nàng đứng ở gần như bất bại chi địa. Avalon, hào ma cao nhược điểm. Cũng tại nàng cùng Aetherius tiếp nhận thâm uyên quà tặng. Trở thành thâm uyên lĩnh chủ về sau. Hoàn toàn biến mất. Coi bọn nàng hai người ma lực. Đủ để trèo chống Avalon, không gián đoạn ma lực tiêu hao dòng dã một tuần thời gian. Nhưng mà đây vẫn chỉ là nàng nắm giữ tờ thứ nhất át chủ bài. Hôm nay, ngay tại nơi này, Sen khô phải chết. Aetherius nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất. Sưng đỏ gương mặt tại Avalon cường đại sức khôi phục dưới cơ hồ trong nháy mắt khôi phục nguyên. Trạng, chợt nhìn, nàng hoàn toàn chính là lông tóc không thương. Tới đối đầu, Sen khô sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí di động tới bộ pháp. Tựa hồ là đang quan sát Aetherius nhược điểm. Sen khô hạ quyết tâm, trước đem nàng kéo vào đánh lâu dài bên trong. Duy chỉ có đối với sức chịu đựng cái này một hạng. Hắn thế nhưng là tương đương có tự tin. Nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian, ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Aetherius cười lạnh, Sen khô thoạt đầu bất vi sở động, nhưng rất nhanh mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, lấy cảm giác của hắn dễ dàng liền cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ từ trên người Aetherius điên. Cuồng hiện lên, không giống với ma lực, mà là càng cao cấp hơn, càng đáng sợ, càng hắc ám lực lượng. Sen khô trong lòng lập tức còi báo động đại tác, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn làm những gì. Oanh! Năng lượng màu đen từ trên người Aetherius ầm vang bộc phát. Khí lãng hình thành phong bạo đem bốn phía hết thảy đều thổi bay khỏi. Ngay cả khoảng cách nàng mười mấy mét có hơn Sen khô đều cảm giác chân đứng không vững. Giống, một tiếng long hống từ trong hư không truyền đến. Phảng phất nào đó dị vực không gian viễn cổ cự long từ trong ngủ mê bị đánh thức. Tiếp lấy Aetherius trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Một đôi cực lớn màu đen sừng rồng từ đỉnh đầu của nàng dài đi ra. Hai con ngươi màu vàng óng triệt để biến thành giống như loài bò sát dựng thẳng đồng. Trên gương mặt, một bộ phận lõa sao lộ bên ngoài da thịt cũng bắt đầu mọc ra tỉ mỉ màu đen vảy rồng. Kim loại chất liệu toàn thân trọng giáp xuất hiện vảy dày đặc. Giống như hóa thành long bí. Đồng thời kiểu dáng từ toàn bộ che thức bản giáp cứng nhắc phong cách biến thành có giã tính. Gợi cảm gồm cả linh hoạt giáp da, mảng lớn da thịt tiết trắng bại lộ trong không khí. Khoa trương nhất lại là thân hình của nàng. Vô luận là thân cao, vẫn là che đậy sao chén đều tăng vọt. Nhìn xem hình tượng đại biến Aetherius, Sen khô sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Cái này TM không phải liền là bắn lén ngốc sao? Ngoại trừ vũ khí trong tay là ma kiếm mà không phải thánh thương. Rongominiad, trừ cái đó ra Aetherius hiện tại hình tượng cùng vị kia có nam bán cầu. bắn lén ngốc danh xưng thế giới song song đồng vị thể cơ hồ giống nhau như đúc. Atelier cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nàng lập tức liền đã nhận ra sen khô ánh mắt. Quả nhiên là ti tiện. Dâm tà chi đồ. Atelier bản thân cũng biết. Bản thân biến thân về sau. Quần áo càng thêm bại lộ. Dáng người càng là đẫy đà tới cực điểm. Sức hấp dẫn bạo tăng. Chính là bởi vì như thế. Nàng mới càng thêm khinh bỉ sen khô. Thân là một tên chiến sĩ. Tại thời khắc sinh tử trên chiến trường thế mà quan tâm một chút dâu ria đồ vật. Căn bản cũng không phải là một cái hợp cách chiến sĩ gây nên. Ta vậy mà đã từng thua ở dạng này gian tà tiểu nhân trong tay. Thật sự là khuất nhục. Atelier trên mặt biểu lộ tựa hồ không có quá đại biến hóa. Phát ra khí thế lại băng lãnh đáng sợ. Hiển nhiên là động thật nổi giận. Nếu như sen khô biết Atelier ý nghĩ trong lòng. Chỉ sợ phải lớn kêu oan uổng. Coi như đối diện là hắn đã từng thích nhất anh linh một trong. Bắn lén ngốc. Chỉ khi nào song phương ở vào đối địch. Hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đi chết đi. Dâm tà ác đồ. Atelier mới mở miệng. Liền để sen khô sau đầu toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Đại tỷ. Rõ ràng là ngươi bản thân ăn mặc giống như là tình cảm sao thú sao bên trong sao áo người mẫu. Thế mà vu hãm ta. Quả thực là không thể nói lý. Mang theo tức giận nắm đấm chính diện chạm vào nhau. Lập tức giống như thiên tai. Danh xưng phòng ngự mạnh nhất Noble Phantasm chùa Ryuto gạch. Lấy hai người bọn họ dưới chân làm trung tâm. Đại lượng bật nát. Nổ bể ra đến. Tạo thành một cái cực lớn hình tròn cái hố. Biến thân về sau Atelier. Thuộc tính lần nữa tăng vọt một tiết. Lần này sen khô không có kiên trì bao lâu. Trực tiếp bị Atelier cự lực đánh bay ra ngoài. Sen khô người còn nằm ngửa bay ở giữa không trung. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Chính là Atelier. Chỉ thấy tay nàng cầm ma kiếm nhắm ngay sen khô đầu hung hăng bổ xuống. Sen khô một cắn răng, chỉ có thể giơ lên đau nhức vô cùng hai tay gác ở đỉnh đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sen khô cả người bị đánh tiến vào trong đất. Kiên cố gạch đá trong đất xuất hiện một cái hình người hố to. Bụi mù tại khí sóng tác dụng dưới phóng lên tận trời. Quẹ, sen khô bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đỏ thẫm đến phiếm hắc máu tươi bên trong tựa hồ còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Một kích, vẻn vẹn chỉ có một kích. Sen khô liền hai tay gãy xương. Xương sườn sai chỗ, nội tạng tổn hại. Đứng lên, loại trình độ này thương thế đối với ngươi mà nói không phải chút lòng thành à. Atelier sung mãn. Mỉa mai thanh âm tại sen khô bên cạnh vang lên. Huống chi, cái này cùng Ily lúc ấy nhận thống khổ tới nói lại tính là cái gì? Atelier giống giận. Không chút do dự dơ lên trong tay ma kiếm. Một phát Excalibur. Nhắm ngay bụi mù bắn tới. Sen khô mới vừa khôi phục lại có thể hành động tình trạng. Lập tức bị đen nhánh laser che mất. Ánh sáng vàng bao phủ tại xung quanh thân thể của hắn. Có thể tùy tiện diệt sát nguyên một chỉ quân đội màu đen laser tại tầng này thật mỏng ánh sáng vàng. Trước đó, gãy kích trầm xa. Nếu như nói đen nhánh laser giống như sóng biển, như vậy ánh sáng vàng hình thành vòng bảo hộ liền giống như không thể phá vỡ đá ngầm. Mặc cho laser như thế nào trùng kích chính là sừng sững không ngã. Bị ánh sáng vàng bảo hộ lấy sen khô sắc mặt lại khó coi tới cực điểm. Giờ phút này hắn võng mặc công chính biểu hiện ra biến thân làm long nữ hoàng Atelier bộ phận thuộc. Tính tin tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.